Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 235, đây là trò đùa gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Irene nói rồi nàng mở miệng rồi. An Bình nắm chặt lấy tay ta, suýt nữa thì hét lên vì phấn khích. Ta vội kéo nàng lại, ra hiệu im lặng, sợ bị người phát hiện. Người bình tĩnh chút đi, nhìn nàng như thể chính mình sắp tỏ tình, kích động đến mức kéo cũng không kéo lại được. Không ngờ lần nghe lén này lại thật sự có thu hoạch. Irene tỏ tình, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Ta cứ nghĩ nàng sẽ lại giống những lần trước, tán nhảm vài câu rồi bỏ lỡ cơ hội quý báu ở bên An Hiên. An Bình mặt mày đắc ý, nở nụ cười vừa danh mãnh vừa khoái chí, nói. Ta thật muốn xem An Hiên đáp thế nào, lâu lắm rồi chưa thấy hắn lúng túng. Thật tình, lần đầu tiên ta thấy có muội muội như vậy, chẳng mong huynh mình gặp may. Chỉ chờ xem trò hay. Ta cũng không biết nên thấy vui hay tiếc cho nàng. Không ngoài dự đoán, An Hiên, người đang dừng tay giúp Tom chải lông, khựng lại, vẻ mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Irene bên cạnh, trông như không tin vào tai mình. Người nói gì cơ? Cứ như để xác nhận bản thân không nghe nhầm, hắn lại hỏi lại một lần nữa. Irene, người vừa lấy hết can đảm để mở lời, thoáng chững lại. Một chữ cũng không thốt ra nổi. Gương mặt đỏ bừng như cua hấp chín. Ta thích ngươi, không thể không khâm phục nàng. Nếu là ta, với tính cách này, đừng nói tỏ tình, chỉ riêng bốn chữ. Ta thích ngươi, thôi cũng đủ lấy mạng ta rồi. Da mặt quá mỏng, ta thực sự không làm nổi chuyện đó. Còn tên đại thẳng Nam An Hiên kia, lại còn hỏi lại lần hai, bắt người ta lặp lại lời tỏ tình một lần nữa. Xin lỗi, nghe Irene lần nữa ngượng ngùng thốt ra lời tỏ tình. Hắn chỉ bình thản đáp lại. Tựa như lời nàng nói chỉ là một câu bình thường, chẳng thể khơi lên nổi chút rung động nào trong lòng hắn. Chỉ hai chữ, xin lỗi, đã dập tắt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng trong mắt Irene. Nàng ngơ ngác nhìn An Hiên, lắc đầu, cảm xúc rõ ràng dao động. Ngươi xin lỗi ta làm gì? Lẽ nào ngươi, xin lỗi, Irene, ta? An Hiên định ngắt lời nàng, nhưng còn chưa kịp nói hết câu. Đã bị nàng cắt ngang lần nữa. Ngươi, có phải không thích ta? Không sao cả, cứ nói thẳng là được. Ta có thể tiếp nhận. Dù ngươi nói gì, ta cũng đều chấp nhận. Giọng Irene khẽ run, mang theo tiếng nghẹn ngào. Nếu không nghe kỹ, nhìn về ngoài nàng vẫn cố giữ bình tĩnh. E là không ai phát hiện được cảm xúc đang vỡ vụn kia. Nhưng lời nàng lại chẳng thể qua mắt ta. An Bình vừa thấy ca ca ngốc của mình cự tuyệt một cô gái xinh đẹp đến thế. Tức đến mức dậm chân thình thịch, hận không thể xông ra thay bọn họ đẩy nhanh tiến độ. An Hiên làm gì vậy chứ? Irene tốt như vậy, ngoài chuyện lớn tuổi hơn hắn một chút, còn điểm nào không ổn? Hắn rốt cuộc không vừa lòng ở chỗ nào, ngươi còn kích động hơn cả hai người họ đấy. Ta nhắc nhở nàng, chuyện giữa bọn họ, cứ để họ tự giải quyết, đừng để chúng ta làm loạn, khiến tình hình vốn đã không ổn càng thêm khó xử. Nghe xong lời nàng, ta chỉ khẽ cười. Chuyện tình cảm, chẳng thể miễn cưỡng, không phải Irene không tốt, mà vấn đề nằm ở chỗ An Hiên có thích nàng hay không. Chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì đến phẩm hạnh hay tính cách. Có người thích kẻ tệ bạc, có người lại mê mẩn những đóa bạch liên hoa. Thế gian muôn hình vạn trạng, không ai giống ai, An Bình xem ra vẫn chưa hiểu được đạo lý ấy. Như câu nói cũ, dưa hái ép sẽ không ngọt, dù Irene có xuất sắc thế nào, nếu An Hiên không có tình cảm. Thì cũng vô ích. Ta không ghét ngươi, Irene. An Hiên vội vàng lên tiếng khi nghe nàng nói vậy. Không như ngươi nghĩ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không chán ghét ngươi. Ngươi là một cô gái rất tốt. Vậy tại sao lại từ chối ta? Irene nhìn thẳng vào hắn, bước lên một bước. An Hiên, ngươi còn nhớ hồi chúng ta còn nhỏ không? Khi đó, ngươi mới đến nhà ta chưa bao lâu, thì gia tộc bị thế lực thù địch ám toán. Có ác quỷ lẻn vào nơi chúng ta nghỉ chân, suýt chút nữa ta bị nó làm hại. Là ngươi đã cứu ta. Irene tiến lại gần thêm chút nữa. Tom bị tiếng nàng làm giật mình, ngẩng đầu lên, rồi từ mặt đất nhảy dựng dậy, chạy vòng vòng quanh hai người như đang theo dõi tình thế căng thẳng. Ngươi biết không, ngày đó, ta vĩnh viễn không thể quên. Khi ấy, ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta, dáng người cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, vậy mà lại đứng chắn trước mặt ta. Đuổi con ác quỷ kia đi. Từ lúc đó, ta luôn tin vào một câu mẹ ta từng nói. Irene chậm rãi nói, ánh mắt mềm mại đến mức ta và An Bình cũng phải ngẩn người nhìn theo. An Hiên im lặng lắng nghe, vẻ mặt thoáng qua chút cảm xúc khó tả. Như là xúc động, lại xen lẫn thứ gì đó phức tạp hơn nhiều. Mẹ nói, nữ nhi của bà là công chúa, sau này nhất định sẽ có bạch mã hoàng tử của riêng mình đến đón nàng. Phụt, ta thấy An Bình suýt nữa phun ra, hai tay che miệng, mặt đỏ bừng. Ta cứ tưởng mấy lời thoại kiểu từ Hà Tiên Từ chỉ có trong phim, không ngờ đời thật cũng có người nói y chang vậy luôn. Ý trung nhân của ta là anh hùng cái thế, sẽ có một ngày dẫm lên mây ngũ sắc đến cưới ta. Chỉ qua lời Irene kể, đã đủ hiểu An Hiên từng là người đã cứu nàng. Với nàng, nếu không phải là anh hùng, thì là gì? Dù không nhìn thấy rõ mặt Irene, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt nàng tha thiết đến nhường nào, ánh mắt đó hướng thẳng về phía An Hiên. Hắn thoáng dao động, cau mày, trông như đang giằng co với chính mình. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Xin lỗi, Irene, ta đã có người trong lòng rồi. Ngoạ tào, An Bình lập tức bóp mạnh đùi mình một cái, không nhịn nổi mà bật thốt ra lời thô. Tay nàng còn tiện thể siết lấy tay ta, đau điếng. Tin chấn động, An Hiên có người mình thích. Từ trước đến giờ hắn chưa từng nói với ta cái gì cả. Á, nhẹ tay chốt coi. Ta cố rút tay khỏi bàn tay vừa không mạnh không nhẹ của An Bình, nhưng nàng vẫn nắm chặt, đến mức cổ tay ta hằn nguyên một vòng vết đỏ. Lời An Hiên nói, thật sự khiến ta bất ngờ. Khi hắn mới trở về nước, ta từng tiếp xúc với hắn một thời gian. Ngoài việc thỉnh thoảng ném cho ta vài ánh nhìn không mấy hòa nhã, ta chẳng cảm nhận được một chút gì gọi là tình cảm nam nữ. Không phải người ta thường nói, khi yêu, đến cả khí chất và tính cách cũng sẽ thay đổi sao? Huống hồ, ta hoàn toàn không nhìn ra hắn giống một người đang đơn phương ai đó. Chuyến này ta và An Bình quả thực không đi uổng công. Dù cách làm có hơi mờ ám, nhưng lại đào ra một tin tức siêu cấp chấn động. Khiếp thật sự, Irene tỏ tình thất bại, bị từ chối, mà lý do lại là vì trong lòng An Hiên đã có người khác. Không thể nào, Irene gần như hét lên, giọng đầy kích động, tay múa loạn lên trong không khí. Người quanh năm ở Đái Duy Gia, người tiếp xúc thân nhất cũng chỉ có nhà chúng ta. Người lấy đâu ra người thích, Irene như bị đánh mạnh một cú, đột ngột im lặng, rồi ôm đầu, cuối cùng lại ôm mặt. Thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, như thể vừa nghĩ ra điều gì. Một nụ cười thê lương thoáng qua trên môi, nàng khẽ hỏi. Ta hiểu rồi, là nàng, đúng không? An Hiên không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về thảm cỏ xanh bên cạnh, nơi Tom đang chạy vòng vòng, im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải là Dung tiểu thư? Giọng Irene nghẹn lại. Ngươi, có phải thích nàng? An Bình suýt nữa hét toáng lên, mắt trừng lớn như chuông đồng, trong mắt sắp rớt ra, quay sang nhìn ta chằm chằm như thể ta là quái vật. Trong mắt nàng là sự khiếp sợ không thể tin nổi, ngay cả ta cũng bị những lời của Irene làm cho giật mình. Cái quái gì đang diễn ra vậy? An Hiên, thích ta, hắn hận ta còn chưa đủ sao? Còn chưa nói đến việc khác, ta là người đã có chồng. Dù ta và sắc quỷ kia chưa xử lý xong tờ hôn thú, nhưng giữa ta và hắn đã là phu thê danh chính ngôn thuận, trong bụng còn có hài tử. An Hiên rốt cuộc bị gì vậy? Sao lại có thể thích ta? Thật ra lúc này, đầu óc ta y như An Bình khi nãy. Hoàn toàn không tin nổi, một khi chuyện này kéo ta vào thành đương sự, ta liền không còn tỉnh táo để nhìn rõ cảm xúc lúc đó nữa. Ta là người có chồng, sắp làm mẹ, hắn sao có thể động lòng với ta? Nhưng, nếu tình cảm đã đến, khi thời điểm vừa vặn, ai có thể ngăn được? Tình yêu vốn chẳng phân biệt thân phận hay hoàn cảnh, cảm xúc trong lòng hắn cũng sẽ không vì điều đó mà thay đổi. Khi lòng ta vẫn đang không ngừng phản bác, không thể nào, thì An Hiên vẫn chưa cho ra một câu trả lời dứt khoát. Vì sao ngươi không nói gì? Ta nói đúng rồi phải không? Irene cười khẽ một tiếng, nụ cười đầy cay đắng, khóe mắt lấp lánh ánh lệ, giọng nói khàn khàn vì xúc động. Quả nhiên, trực giác của nữ nhân không sai bao giờ. Nãy khi các ngươi vừa về đến nhà, ba mẹ ta tiếp đãi mọi người. Ngươi vẫn luôn nhìn theo Dung tiểu thư, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng. Lời Irene khiến lòng ta như có một quả pháo đang trực nổ tung. Ta không dám tin, An Hiên lại thích ta. Không thể nào, chắc chắn không phải thật. An Bình, ngươi rõ ràng nhất mà, ngươi biết An Hiên từ sau khi về nước đã đối xử với ta thế nào. Irene, chỉ là đang tìm cớ cho thất bại của chính mình thôi. Ta còn chưa kịp mở miệng giải thích thêm thì câu tiếp theo của An Hiên giáng xuống như một cú tát thật mạnh, không chút lưu tình. Đúng, ngươi nói không sai, ta thích nàng, ta như bị sét đánh ngang đầu, toàn thân cứng đờ, không thốt nổi một chữ. Tay chân như bị đóng băng, đầu óc trống rỗng, ta đã sớm nên biết, nhưng vẫn không muốn từ bỏ, ta chỉ muốn nói ra những gì có trong lòng. Giọng Irene rơi vào tai ta như tiếng thì thầm từ một thế giới khác. Vừa nhẹ, vừa đầy xót xa, An Bình nhìn thấy sắc mặt ta tái nhợt, còn chưa kịp hỏi gì, ta đã co người lại, lặng lẽ quay đầu rời khỏi, bước nhanh về phía hoa viên. Bọn họ không hề biết ta và An Bình đã nghe toàn bộ mọi chuyện. Nhưng sau này, ta phải đối mặt với An Hiên ra sao? Phải nhìn Irene thế nào? Ta vừa mới đặt chân đến M Quốc, sắp tới còn phải thường xuyên lui tới Đái Duy ra. Giờ xảy ra chuyện thế này, ta thật sự không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Đặc biệt là với Irene, nếu là ta tỏ tình với người mình thích, rồi lại bị từ chối vì một phụ nữ đã có chồng, ta thật sự không biết phải làm sao để nuốt trôi điều đó. Sớm biết vậy, chúng ta nên rời đi ngay từ lúc mới nghe được nửa đoạn đầu, không nên tiếp tục nghe lén làm gì. Nếu ta không biết chuyện thì còn dễ xử, nhưng giờ, sau khi nghe hết và trở thành nhân vật chính bất đắc dĩ, ta còn biết giấu mặt đi đâu? Nếu Irene kể chuyện này cho Jenny hay Henry thì sao? Một ý nghĩ kinh khủng chợt nảy lên trong đầu ta. Ta chẳng khác nào một bà cô ác độc đi phá hoại uyên ương người ta. Tiểu Hoa, An Bình vội vã chạy theo giữ lấy ta. Người đi đâu vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không đi thì chẳng phải lát nữa ba người chúng ta ngồi đó xấu hổ đến chết à? Ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh đài phun nước, gắt nhẹ. Sớm biết thế thì đã không theo ngươi làm mấy trò hồ đồ kia. Ngươi nói xem, lát nữa ta biết đối mặt với họ thế nào, đặc biệt là với Irene. Ngươi có biết không, ta cảm thấy tội lỗi chết đi được. Ta vò đầu, che mặt trong thất vọng, đầu óc hỗn loạn không tả nổi. Cách chương.